Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh. Chương 1, góc truyện audio.com. Long Nhai thôn, Diệp ca, đã trở lại a, Diệp ca. Mua chút cái gì a, Diệp ca? Bạch lan quả trong đất của ngươi muốn chín rồi. Trái cây ngươi trồng lớn lên thật không sai đâu. Nhìn đến Sở Diệp, người trong thôn sôi nổi ngừng lại việc trong tay hướng tới Sở Diệp chào hỏi. Ân, đã trở lại, Sở Diệp cười cười, hàm hồ tiếp đón với mọi người hai câu. Liền rời đi, sau khi Sở Diệp rời khỏi, mấy người trong thôn dân liền ríu rít nghị luận. Diệp thiếu, thật là lợi hại, nguyên bản con tưởng là một người không lao động tay chân. Ngũ cốc cũng không phân biệt được đại thiếu gia. Không ngờ tới chăm sóc đồng ruộng còn rất có một bộ. Bạch lan quả của Diệp thiếu lớn lên xác thật không tồi. Phỏng chừng có thể bán mười mấy đồng vàng đó. Diệp thiếu trồng bạch lan quả cũng lớn lên quá nhanh. Có phải có bí phương gì hay không? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Một, tốt xấu là Sở gia gia tới thiếu gia. Có chút biện pháp cũng là bình thường. Không biết là biện pháp gì. Nếu ta có thể đem ruộng trồng giống như Diệp thiếu giống nhau tốt thì tốt rồi. Được rồi, đừng nhớ thương, biện pháp kiếm cơm như vậy ai lại có thể nói cho ngươi. Sinh ra ở đại gia tộc chính là tốt a. So với chúng ta chỉ là anh nông dân khổ cực chỉ biết trồng trọt chính là khá hơn nhiều. Nếu thức tỉnh được thiên phú hồn sủng sư lại khế ước được hồn tú lợi hại. Vậy có thể trở thành nhân thượng nhân rồi. 2. Một đồng vàng có thể đổi thành 10 đồng bạc. Một đồng bạc có thể đổi 10 tiền đồng. Người ở Long Nhai thôn phần lớn đều nghèo khổ. Trong thôn gia đình thu nhập không tồi một năm cũng chỉ kiếm được hơn 10 đồng vàng. Bạch lan quả của Sở Diệp mới trồng hơn một tháng. Thu hoạch cũng chỉ trong mấy ngày nay. Trong thôn có không ít người nhìn xem mà thèm. Người trong thôn tuy rằng đỏ mắt, nhưng nghĩ đến dòng họ của Sở Diệp. Cũng không ai dám đánh ngoài chủ ý, Long Nhai thôn là thôn xóm thuộc về Sở gia. Một trong tam đại thế gia ở Võ Lăng thành quản lý. Thôn này rất nhiều người dân lấy gieo trồng bạch lan quả. Bạc Diệp Thảo, sinh cốt hoa giao dịch với cửa hàng của Sở gia mà sống. Giống Long Nhai thôn như vậy cùng Sở gia hợp tác có hơn 100 thôn xóm. Sở gia vì tăng mạnh quản chế đối với thôn xóm dưới trướng. Sẽ đem đệ tử của gia tộc an bài đến các thôn xóm đi quản lý. Long Nhai thôn vị trí xa xôi. Thôn dân lại phần lớn nghèo khổ. Không có nhiều ít nước luộc để vớt. Quản sự trước sau khi rời khỏi đã 6 năm rồi không có ai nguyện ý tới. Bởi vì gia gia của Sở Diệp qua đời. Kiểm tra thiên phú hồn sủng sư của hắn lại là hạ phẩm. Bị nhận định không có giá trị bồi dưỡng. Đã bị tống cổ tới nơi này, Sở Diệp ở Sở gia tuy không được ưa thích, nhưng lại treo Sở gia tên tuổi, ở trong mắt thôn dân đã là một nhân vật không thể đắc tội. Thời điểm Sở Diệp vừa tới, người trong thôn lo lắng Sở Diệp lấy tên tuổi đại thiếu gia của Sở gia. Ở trong thôn tác oai tác phúc, ấn tượng đối với cậu cũng không tốt, sau khi Sở Diệp lại đây, tìm người trong thôn tu bổ nhà cửa của Sở gia ở trong thôn. Lại mướn người cày 8 mẫu linh điền trên danh nghĩa, không những không có ý thế hiếp người, lại còn cấp người trong thôn thêm chút tiền thu vào. Thời gian lâu rồi, người trong thôn cũng không sợ Sở Diệp, gặp cũng có thể hàn huyên vài câu. Sở Diệp về tới sân, đóng cửa lại, thở ra một hơi, trước khi hồi thôn, Sở Diệp ở cửa thôn gặp Vương bà mối. Đối phương tưởng làm mai cho hắn một tiểu nha đầu 12 tuổi. Đem hắn cấp dọa chết khiếp, Sở Diệp sờ vòng cổ trên cổ, cười khổ một chút, hắn cũng không phải người của thế giới này. Hắn đến từ hiện đại, 31 tuổi vẫn là quang côn, thân thể này của hắn chưa đến 15 tuổi lại đã có người cho hắn làm mai mối. Cứ nhiên nói cho hắn vẫn là 12 tuổi tiểu cô nương. Sở Diệp không cấm cảm thán tạo hóa trêu người, tuy rằng biết thế giới này mọi người phổ biến kết hôn sớm. Nhưng hắn vẫn có chút không thể tiếp thu được, Sở Diệp là ở 2 tháng trước đi đến thế giới này. Tới phía trước, Sở Diệp đang xem một quyển tiểu thuyết, bên trong có một người pháo hôi cùng hắn cùng tên. Hắn liền nhiều lưu ý vài lần, không nghĩ tới một giấc ngủ dậy, liền xuyên qua đến trên người vị pháo hôi này. Trong sách miêu tả người pháo hôi này cũng không nhiều. Cũng may là Sở Diệp tiếp thu nguyên chủ ký ức, đối nguyên chủ người này còn tính hiểu biết. Nguyên chủ nguyên bản xuất thân tôn quý, có một gia gia rất lợi hại, cha mẹ thực lực cũng không tồi. Đáng tiếc 5 năm trước, thời điểm cha mẹ nguyên chủ ở bên ngoài rèn luyện, bị hồn thú cấp giết, sau này địa vị của nguyên chủ ở Sở gia liền xuống dốc không phanh. 5 tháng trước, gia gia của nguyên chủ vì cấp nguyên chủ tìm kiếm cơ duyên, một đi không quay lại, nguyên chủ liền hoàn toàn tự cố vô thân. 3. Sở gia tuy rằng là đại gia tộc, nhưng vì bảo đảm gia tộc cường đại, tài nguyên muốn ưu tiên các vị trưởng lão trong gia tộc, cùng với một ít đệ tử có tư chất tốt. 3 tháng trước kiểm tra ra tư chất linh hồn lực của nguyên chủ chỉ có hạ phẩm. Tư chất hữu hạn như vậy, mặc dù trở thành hồn sủng sư cũng không có nhiều ít bồi dưỡng giá trị. Gia tộc liền từ bỏ, tư chất không tốt giống như nguyên chủ ở Sở gia cũng không ít. Sở gia cũng không muốn dưỡng lãng phí, liền đuổi một đám đi ra ngoài vì gia tộc làm cống hiến. Vận khí tốt một chút, có thể phân phối đến cửa hàng của Sở gia làm quản sự. Khác không nói, nước luộc vẫn là thực sung túc. Vận khí không tốt, bị phân phối đến thâm sơn cùng cốc, tự sinh tự diệt, Sở Diệp thuộc về tương đối xui xẻo, bị phân phối tới một nơi xa xôi mà không ai nguyện ý tới. Đó là Long Nhai thôn, nguyên chủ đối an bài của gia tộc rất là bất mãn. Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn đã ở một nơi phồn hoa như Võ Lăng Thành. Nơi nào bỏ được, vì thế quyết định đem mẫu thân lưu lại gia truyền chi bảo đưa cho Sở Tư Thần L, đệ tử thiên tài của gia tộc. Muốn dùng vật này mong được đối phương che chở. Thời điểm Sở Diệp xuyên qua lại đây lập tức liền thay đổi tính toán. Nguyên chủ không nghĩ đi Long Nhai thôn. Sở Diệp nhưng thật ra rất muốn đi. Tuy rằng thừa kế ký ức của nguyên chủ nhưng tính cách của hắn với nguyên chủ thì một trời một vực. Sở Diệp lo lắng khi ở Sở gia, thời gian lâu rồi sẽ bị người nhìn ra manh mối. Sở Diệp cũng không muốn đem vòng cổ giao ra đi, bởi vì Sở Diệp phát hiện vòng cổ trên người nguyên chủ cùng hắn ở hiện thế có được vòng cổ thập phần tương tự. Cái vòng cổ ở hiện thế của Sở Diệp cũng là mẫu thân lưu lại gia truyền chi bảo. Mẫu thân của Sở Diệp ở hiện thế mất sớm. Vòng cổ mẫu thân để lại là niệm tưởng duy nhất của hắn. Ở dị giới nhìn thấy được một cái vòng cổ không khác nhau là mấy làm Sở Diệp rất là hoài nghi. Hắn xuyên đến thế giới trong một quyển sách có phải hay không cùng vòng cổ có quan hệ. Vòng cổ của Sở Diệp có một viên hồng bảo thạch, hiện tại cái vòng cổ này cũng có. Nghe nói, chiếc vòng cổ này phía trên được khảm hồng bảo thạch chính là xích huyết ngọc. Giá trị của vòng cổ chủ yếu đều tập trung vào trên khối ngọc này. Một ít hồn sủng nếu hấp thu xích huyết ngọc, có thể tăng lên huyết mạch của linh sủng. Xích huyết ngọc trên vòng cổ của Sở Diệp đã bị cắt quá nên không lớn. Đại khái giá trị được tới 300-400 đồng vàng. Trong sách diễn tả về Sở Diệp ít ỏi chỉ có một chương. Trong sách có viết thiên tài Sở gia Sở Tư Thần ở bên ngoài rèn luyện kết bạn với nữ chủ Lâm Mộng Dung. Đem đối phương mang về Võ Lăng Thành, Lâm Mộng Dung tư dung tuyệt thế, vừa đến Võ Lăng Thành, liền làm say mê một đám công tử Võ Lăng Thành 53 đà. 4. Sở Diệp cũng là một trong số đó. Sở Diệp vừa thấy Lâm Mộng Dung liền thương nhớ ngày đêm. Không thể quên được, kết quả bị mấy đứa bạn tốt xấu tính trào phúng, khóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ý nghĩ kỳ lạ, Sở Diệp bị mấy cái bạn tốt một kích thích. Nghĩ mượn Sở Tư Thần quan hệ, gần quan được ban lộc, trộm cắp nữ chủ tặng dược thôi tình, kết quả nữ chủ huệ chất lan tâm. 5. Kiến thức rộng rãi, một chút liền xuyên qua mưu kế bất nhập lưu của Sở Diệp. Sở Diệp bị Sở Tư Thần đánh gãy 3 điều chân, trục xuất Sở gia, lúc sau người này liền offline. Từ tình tiết trong sách để phán đoán, Sở Diệp hoài nghi nguyên chủ đem vòng cổ đưa ra lúc sau được cơ hội lưu tại gia tộc, ước chừng ở 1 năm sau nữ chủ được Sở Tư Thần đưa tới Sở gia. Sở Diệp là gay, cho nên hắn thực xác định mặc dù nữ chủ mạo nếu thiên tiên, hắn cũng là sẽ không luẩn quẩn trong lòng cấp nữ chủ đưa dược thôi tình. Bất quá hắn cũng không rõ ràng lắm cốt truyện ở trong sách đối thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Sau khi phát hiện tình cảnh của chính mình, Sở Diệp trước tiên quyết định rời xa Sở gia nơi thị phi này, một. Y nói là đồ vứt đi vẫn còn chỗ tận dụng được. Hai, một người có thượng trí, thượng đức và thượng hạnh. Ba, nghĩa đen, ngoái nhìn bốn phía không có người thân. Nghĩa bóng, đơn độc, không có ai là người thân thích. Bốn, năm mê ba đà, không biết nghĩa là gì. Ai biết thì nói cho mình biết với nhé. Năm, huệ chất lan tâm, dùng khen tặng một người con gái có phẩm chất thanh cao như loài hoa huệ và tâm hồn hiền dịu như loài hoa lan. Cách chương.